Chương 977, thí luyện chi địa. Về sau, mọi người đưa Trần Mạch đi tới cái kia trước tấm bia đá. Trần Mạch ca ca, nhất định muốn cẩn thận á. Lâm Khả Hân lo lắng nhìn lấy Trần Mạch. Trần Mạch gật gật đầu, yên tâm đi Trần Mạch công tử, nhất định sẽ không có chuyện gì. Tuyết Phỉ Phỉ đỏ lên khuôn mặt nhỏ nói ra sẽ không có chuyện gì. Vậy ta đi trước. Sau đó Trần Mạch tay đặt ở trên tấm bia đá, tùy theo thân ảnh của hắn biến mất ngay tại chỗ. Trần Mạch công tử đã lựa chọn đi vào, chứng minh hắn là có nhất định phân khích, chúng ta tin tưởng hắn liền tốt. Tuyết Hoàng nói ra. Tinh linh nữ thần vỗ vỗ Tuyết Phỉ Phỉ bả vai, nàng nhìn ra cái nha đầu này có lo lắng nhiều. Yên tâm đi, Trần Mạch công tử vẫn là tu la, lực lượng của hắn có thể không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Tuyết Phỉ Phỉ gật gật đầu. Lâm Khả Hân nhìn thoáng qua. Cái này tiểu công chúa giống như thích Trần Mạch ca ca, ai bất quá bình thường, cái này quá bình thường. Đinh, ngươi đi tới thí luyện chi địa tầng thứ nhất. Trong đầu hệ thống nhắc nhở truyền đến, Trần Mạch mở mắt thí luyện chi địa, hắn ngược lại muốn nhìn xem cái này thí luyện chi địa có cái gì không giống nhau. Nghe nói cái này thí luyện chi địa, mỗi một mình vào đây thí luyện đều là không giống nhau, cho nên Trần Mạch cùng với các nàng đi tìm hiểu cũng là không có ý nghĩa. Trước mắt là một mảnh vùng đất hoang vu, cụ thể muốn đối mặt cái gì, Trần Mạch tạm thời còn không biết. Xoát tiếp theo một cái trước mắt, Trần Mạch tế ra chính mình thái ách chi kiếm. Đinh, mời đánh giết 200.000 quái vật. Hệ thống nhắc nhở tại Trần Mạch trong đầu truyền ra. Trần Mạch, cái này tờ mờ là đang làm hắn sao? 200.000 đại ca, ngươi đến mấy cái lợi hại quái vật cũng đừng như vậy a. 200.000 song song, hôm nay khả năng hạ không được tuyến, giống trước sau trái phải toàn bộ truyền đến gầm nhẹ thanh âm. Cái thanh âm này hình như là theo lòng đất truyền tới. Phanh, tiếp theo một cái trước mắt, một cái tay trực tiếp xuyên thấu mặt đất, sau đó trực tiếp bắt lấy Trần Mạch cổ chân. Trần Mạch túi đầu nhìn thoáng qua cách, tùy theo Trần Mạch trực tiếp một chân đem bộ xương này tay cho đạp vỡ. Tùy theo lít nha lít nhít khô lâu đại quân theo lòng đất bò lên đi ra. Trần Mạch dò xét liếc một chút, 70 cấp tuy nhiên phẩm cấp không cao, cũng không phải bốt, nhưng là những thứ này toàn bộ là thuần một sắc 70 cấp quái vật. 70 cấp liền xem như phổ thông quái vật, HP loại hình cái kia đều không phải là rất thấp, mà lại 200.000 chỉ Trần Mạch chỉ đưa đến lấy giảm bớt, nhất định muốn có kinh nghiệm a. Nếu như có thể có kinh nghiệm, Trần Mạch đoán trường soát cấp thoải mái chết được. Soát, tùy theo Trần Mạch một cái thiên nghịch chạm thêm công kích miểu sát một cái khô lâu. Thật sao không có kinh nghiệm thảo, bất quá tùy theo Trần Mạch đột nhiên nghĩ đến cái gì. Tuy nhiên quái vật số lượng nhiều, nhưng là không có có quan hệ gì. Đệ nhất, Trần Mạch còn có hái hoa ảo tưởng mặt phân thân kỹ năng, có thể trực tiếp xuất hiện 30.000 cái nắm giữ Trần Mạch toàn thuộc tính không thể sử dụng kỹ năng. Trần Mạch phân thân hẳn là đủ, nhưng là Trần Mạch không quá cam lòng dùng cái này kỹ năng, có điều hắn còn có một cái biện pháp khác. Tùy theo Trần Mạch lấy ra thi quân lệnh, cái này thi quân lệnh bên trong còn có hơn 100.000 đại quân đâu, bao quát yêu thú đại quân ra. Đi, tùy theo Trần Mạch phóng xuất ra thi quân lệnh bên trong toàn bộ đại quân giống tiếp theo một cái trước mắt, tại Trần Mạch ý niệm khống chế phía dưới, đại quân tứ tán ra, mở y 100.000 cấp bậc đại chiến ngay tại Trần Mạch nơi này bắt đầu. Siêu siêu, hai thanh chí chăn chi phong bay ra, Trần Mạch nhảy tới một cái trên tảng đá ngồi đấy, sau đó khống chế chí chăn chi phong công kích chung quanh khô lâu đại quân. Thuận tiện Trần Mạch cùng Lâm Khả Hân đang trò chuyện thiên. Hoa, cái này khoa trương như vậy sao? Lâm Khả Hân nghe được Trần Mạch nói cái này thí luyện tầng thứ nhất lại muốn đánh giết 200.000 khô lâu đại quân, mà lại mỗi một cái khô lâu cấp bậc là 70 cấp, nàng cả người đều kinh ngạc. 200.000 a, cái kia Trần Mạch ca ca không sao chứ? Lâm Khả Hân sau đó hỏi. Không có việc gì, ta cũng có trước tuân ra tới thi quân lệnh, hiện tại ta đại quân đang cùng khô lâu đại quân đại chiến đâu, yên tâm đi. Lâm Khả Hân sau đó trả lời một câu, cái kia lúc này mới là tầng thứ nhất ai, tầng thứ nhất thì tại khoa trương như vậy. Đằng sau còn không biết có mấy tầng, độ khó khăn lớn đến nhất định vô cùng đáng sợ, yên tâm đi, đoán chừng ta hôm nay cũng không bên dưới ăn cơm đi. Sau đó Trần Mạch ngay ở chỗ này cùng Lâm Khả Hân trò chuyện, cho hết thời gian. Cũng không biết đằng sau có thể hay không có thế tuân ra vật gì tốt đâu, những quái vật này mặc dù không có kinh nghiệm, nhưng là Trần Mạch phát hiện lại là có thể tuân ra đồ vật. Bất quá cái này quái bình thường vật tuân ra đến đồ vật Trần Mạch căn bản chướng mắt, thậm chí hiện tại xuất ra đi bán đều bán không có bao nhiêu tiền. Vừa tốt Trần Mạch muốn cho hết thời gian, cái kia Tử Khuynh Thành vờ ơ y ma cho Trần Mạch phát cái tin tức. Thiên đô Tử Khuynh Thành, cũng coi là cứu được Trần Mạch một cái mạng, có ở đây không nhớ ngươi. Đây là Tử Khuynh Thành phát tin tức. Trần Mạch, nữ nhân này, thân phận rất cao quý, mà lại khí chất cũng rất cao quý, nhưng mà nàng tại Trần Mạch trước mặt là có một ít loại kia lại vũ mị, mà lại sẽ không che giấu cái gì. Ân, Tử Khuynh Thành xác thực muốn Trần Mạch. Ta tại một cái không biết là nơi nào không gian. Tạm thời không thể đi ra gặp ngươi. Trần Mạch trả lời một câu. Tử Khuynh Thành nằm ở trong game chính mình thương hội gian phòng trên giường, mỉm cười cho Trần Mạch lại phát cái tin tức. Ta cũng không có tính toán ngươi cùng ở trong game gặp mặt ta Trần Mạch, vậy là ngươi. Tử Khuynh Thành cười trả lời, hôm qua đâu ta đã đi tới Thiên Hoa thành phố nha. Trần Mạch, song song cái này song nàng làm sao đều không nói một câu a, cái này Lâm Khả Hân nếu như biết rõ nên làm cái gì a, ngươi làm sao đều không nói với ta một tiếng. Trần Mạch biểu thị rất bất đắc dĩ. A vậy ta vẫn trở về đi. Tử Khuynh Thành đằng sau còn tăng thêm một cái thút thít biểu lộ. Trần Mạch, khác chờ ta bên dưới lại đi tìm ngươi. Trần Mạch trả lời. Nô ta tới tìm ngươi đi, ấn ngay tại ngươi nhà bên cạnh khách sạn nha. Trần Mạch, khác a làm sao lo lắng bị ngươi bạn gái nhỏ phát hiện sau đó không vui ha ha. Nguyên lai ngươi cũng là kẻ đổi bại a Trần Mạch, chờ ta làm xong nhiệm vụ này ta đi tìm ngươi đi. Trần Mạch rất lúng túng nói. Tốt à, ai người ta chuyên môn theo trời đều bay tới, hiện tại liền trong nhà của ngươi còn không thể nào vào được, không hồi phục, cáo tử. Sau đó Tử Khuynh Thành đóng lại nói chuyện phiếm. Trần Mạch, sau đó Trần Mạch nắm tóc, theo trên tảng đá nhảy xuống tới, hai ách chi kiếm xuất hiện lần nữa trong tay Tân Nguyệt Vô Hạn liền xoát xoát xoát tiếp theo một cái trước mắt. Có thể làm đến vô hạn liền Trần Mạch bóng người tại toàn bộ trong sân không ngừng mà lấp lóe, thời gian chậm rãi trôi qua, phối hợp thêm mấy trăm ngàn đại quân, giải quyết cái này 200 ngàn khô lâu đại quân giống như cũng không cần quá lâu thời gian, tùy theo xuất hiện trước mặt một cái truyền tống trận, Trần Mạch nắm chặt thời gian tranh thủ thời gian đạp đi vào.